Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thần giao tiên nữ. Ta là ngươi tổ tông. Vòm trời tối tăm, một mảnh đè nén, màu đen sương mù dày phảng phất hóa thành mây chảy, chậm rãi biến mất, giống như là đại phá diệt về sau bừa bộn cùng thê lương. Để lại dưới phế tích khói mù giống như là trầm hương cuốn lên. Tọa lạc ở trên mặt đất một cỗ quan tài được mở ra. Theo bên trong có thân hình chậm rãi bò lên. Động tác của hắn rất quen thuộc. Rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Vũ Khôn đầu đầy tóc vàng bay lên. Quét mắt liếc mắt bốn phía chưa từng hoàn toàn tiêu tán khói đen. Một cỗ trầm trọng đè nén. Khiến cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí. Hắc Vụ Hải, quả nhiên là một cái hung hiểm vạn phần địa phương. Cứ việc mỗi một lần đều có quan tài bảo hộ. Thế nhưng, rất khó tưởng tượng, một khi không có quan tài bảo hộ, bị Hắc Vụ Hải nuốt mất, xuống chàng sẽ là như thế nào? Mỗi một lần nằm tại quan tài bên trong, ta đều có thể cảm nhận được bên ngoài truyền đến, khủng bố đến cực điểm khí thế. Đó là một loại diệt thế khí thế, để cho ta linh hồn đều đang run rẩy. Cho dù là tổ tiên, đều khó mà cho ta như vậy áp lực. Đen trong Vụ Hải, tuyệt đối có vô địch khủng bố. Vũ Khôn nhẹ nhàng thở ra. Hắc Vụ Hải bên trong cứ việc cơ duyên rất nhiều. Thế nhưng, mối nguy một dạng tồn tại. Mà lại, Hắc Vụ Hải tồn tại vô tận tháng năm dài đằng đẵng. Chết tại Hắc Vụ Hải bên trong chư tộc hoàng tộc hậu duệ vô số. Bọn hắn đều rất rõ ràng Hắc Vụ Hải hung hiểm. Nơi xa, có hai đạo thân hình phi tốc bắn ra tới. Đó là Vũ Chiếu cùng Vũ Diên. Hắc Vụ Hải Hải Triều mặc dù đem bọn hắn quan tài đẩy ra rất xa. Thế nhưng cũng không vượt qua quá xa khoảng cách xa. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Giờ này khắc này, liền lẫn nhau tụ đến. Đây là bọn hắn nhiều lần tại Hắc Vụ Hải bên trong sinh tồn chỗ học được kinh nghiệm. Nhân tộc kia đâu? Hắn hẳn là cũng bị Hắc Vụ Hải Hải Triều cho quyển ra cổ thành. Hắc Vụ Hải nước triều rút thời điểm, cỗ lực lượng kia không thể ngăn cản, dù cho tại cổ thành bên trong cũng sẽ bị quyển ra tới. Chấm ngoặc kép, tìm tới hắn, giết hắn, nhân tộc kia thiếu niên, luôn là cho ta một loại bất an tim đập nhanh cảm giác. Vũ Khôn nói ra, Vũ Diên cùng Vũ Chiếu liếc nhau một cái. Chúng ta tại tới tụ hợp trên đường cũng không thấy cái này nhân tộc thiếu niên. Chấm ngoặc kép, thái hư giới đằng đẵng vô ngần. Chúng ta cũng không biết thiếu niên kia bị cuốn đi nơi nào. Chúng ta như vậy chẳng có mục đích tìm xuống. Cuối cùng chẳng qua là lãng phí thời gian. Vũ Chiếu nói ra, có lẽ, cái này nhân tộc thiếu niên trên đường sẽ tao ngộ đến tộc khác hoàng tộc hậu duệ. Sẽ bị bọn hắn chém giết cũng nói không chừng đấy chứ. Vũ Khôn nhìn Vũ Chiếu liếc mắt, mặc dù hắn thừa nhận Vũ Chiếu nói không sai, có thể là, Vũ Khôn cảm thấy vẫn là nhìn thấy đến thiếu niên kia thi thể, mới tính không có sơ hở nào. Không được, vẫn là đến lục soát tra một chút, dùng cái này làm trung tâm, tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm bóng người. Trong phạm vi trăm dặm nếu là tìm không được, chúng ta liền trực tiếp đi tới Hắc Vụ Hải Phong kiếm tháp vị trí. Lần này thủy triều kết thúc, hẳn là sẽ có không ít hắc vụ quả ngưng kết, chấm ngoặc kép, hắc vụ quả luyện hóa về sau. Không chỉ có thể tăng cường tố chất thân thể, càng có thể cảm ngộ quy tắc lực lượng. Chính là Hắc Vụ Hải bên trong đỉnh cấp bảo vật, tiên tộc An Nhan, ma tộc Đỏ Cát, yêu tộc Khổng Tước, quỷ tộc Hồng Y hẳn là đều sẽ đi đến bên kia. Một khi bị bọn hắn đến đại lượng hắc vụ quả, chấm ngoặc kép. Dùng thiên phú của bọn hắn, rất có thể sẽ bước vào thập cảnh chí cường lĩnh vực. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là rút phong kiếm tháp phía trên cổ kiếm, liền trở nên lại càng dễ. Chuôi này cổ kiếm tuyệt đối là chí bảo, tuyệt đối không thể rơi vào tộc khác trong tay. Vũ Khôn ngưng trọng nói. Được, Vũ Chiếu cùng Vũ Diên dồn dập mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cái thân hình bắn mạnh ra. Hóa thành màu vàng kim lưu quang, hướng phía ba phương hướng rong ruổi mà đi, thần ý bao phủ, càn quét bốn phía, qua không sai biệt lắm nửa ngày, bọn hắn lại dồn dập trở về. Không có, ba cái nhìn nhau, trong đôi mắt có bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Tính tiểu tử kia mạng lớn. Đi, đi Phong Kiếm Tháp, Vũ Khôn cắn răng, lạnh lùng nói. Sau đó, bọn hắn liền không tiếp tục xoắn suýt phương chu vị trí. Dồn dập hướng phía cuốn lên sóng lớn hắc vụ hải phương hướng rong ruổi mà đi. Xuy xuy xuy, sương mù màu đen phảng phất hóa thành có linh trí con rắn nhỏ. Không ngừng hướng phía phương chu cánh tay bên trong xuyên tới. Một cỗ kịch liệt nhói nhói cảm giác, trong nháy mắt bao trùm phương chu toàn thân. Dù cho dùng phương chu tu hành cửu long sống lưng tố chất thân thể, đều tại thời khắc này, cảm giác được đau nhức. Toàn thân cơ bắp cùng máu thịt tại trong tích tắc, tựa hồ tại rung động cùng co rút. Này cái gì? Phương Chu đôi mắt thít chặt, trên trán đều nổi lên mồ hôi. Này chút khói đen, là trái cây biến thành. Thế nhưng, giống như là có linh trí, tựa như là hắc vụ hải chưa tán đi sương mù giống như. Bất quá, so với những cái kia khói đen càng thêm tinh thuần một chút. Phương Chu có khả năng rõ ràng cảm nhận được trái cây biến thành khói đen bên trong ẩn chứa bàng. Bạc cùng đại lượng thái hư lực lượng, cùng với từng tia kỳ quái lực lượng, mơ hồ trong đó, Phương Chu phảng phất thấy được xiềng xích, quy tắc xiềng xích, trái cây này bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng. Luyện hóa trái cây quá trình bên trong, phảng phất tại lợi dụng này quy tắc lực lượng tại thối luyện thân thể. Phương Chu hít một hơi thật sâu. Cảm thụ được phảng phất muốn chui vào da đầu đau đớn. Đôi mắt không khỏi phát sáng lên. Thống khổ tính là gì? Nếu là có thể mạnh lên, không quan trọng thống khổ, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Quả nhiên có bảo vật. Phương Chu kinh hỉ dâng lên. Hắc vụ quả, hắc vụ hải đặc sản sao? Cứ việc, trước đó tại quan tài bên trong nằm hình ảnh, nhường Phương Chu mơ hồ trong đó biết. Nhân tộc chân chính mối nguy cũng không là cái gì chư tộc, mà là hắc vụ hải. Hắc vụ hải tựa hồ là diệt thế đầu nguồn. Mặc kệ là cái kia phong hoa tuyệt đại nữ đế, cũng hoặc là người khoác áo giáp tướng quân, bọn hắn đối thủ căn bản đều không phải là chư tộc, mà là hắc vụ hải bên trong khói đen sinh linh. Hắc vụ hải sẽ thôn phệ đại địa, cuối cùng nhường mọi việc trên thế gian đều bị thôn phệ cùng ăn mòn, hóa thành hư vô. Cho nên Phương Chu hiểu rõ, chân chính diệt vong mối nguy, nhưng thật ra là hắc vụ hải. Bất quá, hắc vụ hải bên trong đã có tài nguyên, Phương Chu tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cứ việc Phương Chu bây giờ cảnh giới, khoảng cách cảm ngộ quy tắc cửu cảnh, trùng kích trưởng khống quy tắc thập cảnh, còn có chút khoảng cách. Thế nhưng, có thể tại hắc vụ quả bên trong sớm cảm ngộ, cũng là cũng không tệ. Rầm rầm rầm. Đau đớn giống như là thủy triều, một làn sóng lại một làn sóng vỗ Phương Chu thân thể. Phương Chu thân thể bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ. Hắc vụ quả bên trong ẩn chứa tinh thuần thái hư lực lượng, không ngừng chui luyện Phương Chu thân thể, nhường Phương Chu mơ hồ trong đó, tựa hồ đạt đến thân thể cực hạn giống như, khiến cho Phương Chu mở ra thất long sống lưng thân thể, đạt đến mạnh nhất trình độ, luyện hóa. Tiếp tục luyện hóa, Phương Chu cho dù là đầu đầy mồ hôi, cho dù là thân thể che kín vết máu cũng chưa từng dừng lại. Hắn không ngừng luyện hóa hắc vụ quả, thân thể lực lượng kéo dài tăng lên, thậm chí đi đến có thể tùy tiện mở ra bát long sống lưng trình độ. Trước đó Phương Chu mở ra cửu long sống lưng, đều là thừa dịp tu vi đột phá tình huống. Khi đó, thân thể mượn nhờ đột phá nhân hoàng khí. Tẩy lễ về sau sẽ trở nên cực hạn mạnh mẽ, mở ra cửu long sống lưng vừa vạn, mà bây giờ, được sự giúp đỡ của hắc vụ quả, Phương Chu khả năng có thể sớm mở ra bát long sống lưng. Thậm chí, cửu long sống lưng, oanh, Phương Chu trong cơ thể, khí huyết giống như là sóng lớn không ngừng đập, xương cốt như đá ngầm, kinh khủng khí huyết, sục sôi không thôi, Phương Chu rốt cuộc biết. Vì cái gì hắn dù cho trong tay nắm giữ nhân hoàng khí, đối đầu Vũ Khôn sẽ như vậy cố hết sức? Bởi vì, Vũ Khôn cũng hẳn là luyện hóa hắc vụ quả, thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại thêm cảm ngộ qua hắc vụ quả bên trong quy tắc lực lượng. Cho nên, Phương Chu dù cho trong tay nắm giữ nhân hoàng khí, cũng rất khó áp chế đối phương. 7 viên hắc vụ quả, rất nhanh liền bị Phương Chu toàn bộ luyện hóa. Khí hải tuyết sơn bên trong, mơ hồ trong đó, phảng phất có quy tắc xiềng xích đang đan xen. Chỉ bất quá, là loáng thoáng, cũng không hội tụ thành chân thực. Phương Chu cảnh giới vẫn là quá thấp chút. Khoảng cách nắm giữ chân chính quy tắc lực lượng, còn kém xa lắm. Bất quá, quy tắc xiềng xích hiện ra, cho Phương Chu hy vọng. Phương Chu nhắm mắt, cảm thụ tự thân chỗ tìm hiểu ra tới quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực, cũng không có cố định quy tắc. Giữa đất trời vạn vật vận chuyển, đều có quy tắc, mà trí cường vì sao có thể coi là trí cường? Đó chính là bởi vì, bọn hắn nắm giữ quy tắc lực lượng. Ngôn xuất pháp tùy, có thể cùng thiên địa giao hòa, cùng loại với một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Giờ phút này Phương Chu theo hắc vụ quả bên trong rút ra quy tắc chi lực. Chỉ có thể coi là thưa thớt đến cực điểm. Phương Chu mở mắt ra, thở ra một hơi kiếm. Khí kiếm xỏ xuyên qua hư không vài trăm mét, thậm chí phát ra âm bạo. Vẫn là hắc vụ quả không đủ nhiều a. Chấm ngoặc kép, ta cần đủ nhiều hắc vụ quả. Ta giống như nắm giữ đến tốc độ cao mạnh lên biện pháp. Phương Chu đôi mắt tinh sáng lên. Theo nhân hoàng cổ lộ cho tới bây giờ, Phương Chu cuối cùng tại bên trong vùng thế giới này tìm đến mạnh lên biện pháp. Không, biện pháp này không chỉ có thích hợp với hắn, càng thích hợp với nhân tộc đám võ giả. Có lẽ, Phương Chu cuối cùng nghĩ đến một cái tốc độ cao tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp biện pháp. Hắc vụ quả. Ta cần đại lượng hắc vụ quả. Chấm ngoặc kép. Không, không phải ta cần, là nhân tộc cần. Vì nhân tộc, ta nghĩa bất dung từ. Phương Chu đứng người lên, xương cốt phát ra như sấm sét nổ vang, đấm ra một quyền, thậm chí có thể làm cho hư không phát sinh gợn sóng. Vốn là nắm giữ cửu long sống lưng Phương Chu, giờ này khắc này, đến hắc vụ quả tăng cường thân thể, hắn gần như có thể đem hắc vụ quả hiệu dụng phát huy đến cực hạn. Chư tộc hoàng tộc thiên kiêu, bọn hắn đến hắc vụ quả mục đích, có thể là vì trong đó quy tắc chi lực. Thế nhưng Phương Chu khác biệt, Phương Chu là vì hắc vụ quả đối thân thể thối luyện. Nơi này hết sức thích hợp lão Tào. Nếu là Tào Thiên Cương tới đây, hắn có nắm giữ Tào Mãn sáng tạo long tích thuật, có lẽ có thể tốc độ cao mạnh lên. Thậm chí có thể tốc độ cao đi đến mở ra cửu long sống lưng trình độ. Phương Chu phỏng đoán, đến mức Tào Mãn, thì là có chút đáng tiếc. Nếu là Tào Mãn bất tử, được sự giúp đỡ của hắc vụ quả, có lẽ có thể dùng thân thể chi đạo, đặt chân thập cảnh trí cường lĩnh vực. Đến lúc đó, tuyệt đối là một tôn ngoan nhân. Thậm chí có khả năng thành vì nhân tộc trụ cột. Đáng tiếc. Ta cũng không biết nên từ chỗ nào tìm hắc vụ quả. Chấm ngoặc kép, ta đối này thái hư giới cùng hắc vụ hải hiểu rõ. Thật sự là quá nông cạn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Chu nhìn thoáng qua trên mặt đất tiên nữ thi thể không đầu. Trong lòng có lập kế hoạch, hắn theo tiên hoàng chỗ ấy dọa dẫm tới tiên thụ hoàng kinh. Này nhưng là chân chính tiên hoàng tu hành pháp, là chứng minh thân phận rất tốt đồ vật. Không phải tiên hoàng nhìn chúng hậu bối, làm sao có thể trong tay nắm giữ tiên thụ hoàng kinh. Tiên tộc thiên kiêu nhóm, sợ là chết cũng không nghĩ đến, tiên hoàng sẽ đem vô cùng chân quý tiên thụ hoàng kinh, truyền cho một cái nhân tộc A. Cho nên, đây cũng là Phương Chu át chủ bài. Ở khu vực này bên trong, Phương Chu có thể nói là từ cố vô thân. Đã như vậy, hắn liền lôi kéo trận doanh. Bất quá. Đằng đẵng vô ngần khói đen trên mặt đất, Phương Chu mong muốn tìm đến tiên tộc cường giả, hoàn toàn chính xác hết sức khó khăn, không khác mò kim đáy biển, có thể gặp được tán tài tiểu tiên nữ, thật sự là cơ duyên xảo hợp. Phương Chu tìm một hồi lâu, căn bản chưa từng tìm đến tiên tộc tu sĩ thân ảnh. Phương Chu đứng lặng tại chỗ, có chút bất đắc dĩ, suy đi nghĩ lại, Phương Chu bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Mắt nhìn trên đỉnh đầu lượn lờ lay động khói đen, Phương Chu ngồi xếp bằng, thần tâm trực tiếp tiến nhập truyền võ thư trong phòng. Bây giờ, Phương Chu xem như triệt để trở thành truyền võ thư phòng chủ nhân. Truyền võ thư phòng công năng, Phương Chu trên cơ bản đều có thể nắm giữ. Di hồn thần giao, tìm gần nhất phạm vi bên trong tiên tộc. Phương Chu tinh thần ý chí câu thông truyền võ thư phòng. Trên bàn bát tiên, ánh nến ung dung, hồn nến bùng cháy, thanh khói lượn lờ thành nhắc nhở chữ viết về sau. Phương Chu tinh thần ý chí không ngừng xông vào vân thiên phía trên. Ở ngoài ngàn dặm, một vị người mặc màu trắng quần lụa mỏng, mang một thanh tiên kiếm, khuôn mặt tuyệt mỹ, mi tâm điểm chu sa liên hoa tiên tộc thiếu nữ tại chậm rãi mà đi. Bỗng dưng, thiếu nữ cảm giác thân thể hơi hơi cứng đờ. Người nào? Tiên tộc thiếu nữ phát ra một tiếng quát chói tai. Trong cơ thể của nàng, tiên khí khuấy động, tiên thụ hoàng kinh vận chuyển, một gốc chập chờn tiên thụ lập tức phơi bày ra, từng mảnh tiên lá khuếch tán ra tới. Ngay tại vừa mới, nàng cảm nhận được trong cơ thể tiên khí hơi ngưng lại. Thân thể tự hồ có cỗ không thuộc về cảm giác của nàng. Loại cảm giác này để cho nàng hết sức hoảng hốt, phải biết tu vi của nàng có thể là cửu cảnh đỉnh phong. Nàng chính là tiên tộc đời này hoàng tộc hậu duệ bên trong người nổi bật. Thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Có thể là nàng lại có loại bị đoạt xá trưởng khống thân thể cảm giác. Cho nên, đến cùng là ai? Liên tưởng đến hắc vụ hải quỷ dị. Thiếu nữ lập tức cảnh giác lên. Thân thể trưởng khống cảm giác dần dần trở về. Thế nhưng thiếu nữ cảm giác được trong cơ thể của nàng tựa hồ ẩn giấu một đạo linh hồn của mình. Người đến cùng là ai? Tiên tộc thiếu nữ thấp giọng quát nói. Phương Chu thông qua khói xanh nhắc nhở. Xem xong vị này tiên tộc thiếu nữ cơ bản tin tức. Biết được tên của đối phương. An Nhan. Mặt khác, Phương Chu kinh ngạc chính là. Này tiên tộc thiếu nữ tu vi. Lại đã đạt tới cửu cảnh. Không kém gì thần tộc hoàng tộc hậu duệ thiên kiêu Vũ Khôn. Này loại huyết mạch tương liên cảm giác. Người chính là ta chi hậu bối. Phương Chu nhàn nhạt mở miệng, duy trì lấy một loại cao thâm mà chắc cùng cao ngạo. Hắn giờ phút này, vai trò là tiên hoàng, hậu bối, tiên tộc An Nhan thì là sững sờ, không hiểu thấu, ngươi là, chấm ngoặc kép, An Nhan cau mày nói, ta chính là, tiên tộc chi hoàng, Phương Chu nói, tiên hoàng, tiên tộc An Nhan đôi mắt co rụt lại, tuyệt mỹ trên dung nhan. Lấp lánh qua một vệt không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Tổ tiên bị phong cấm tại nhân tộc vực giới. 3 năm về sau mới có thể giải phong. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngu xuẩn. Ngươi đang chất vấn ta. Nhưng mà. An Nhan chưa nói xong. Phương Chu chính là phát ra quát chói tai. Ta chi hậu bối. Tại sao có thể có ngươi như vậy ngu xuẩn tồn tại. Không quan trọng phong cấm làm sao có thể phong khốn ở ta. Ta chính là tiên tộc chi hoàng. Nắm giữ vô thượng thiên quy tắc. Linh hồn trí cường. Thậm chí có thể ngao du thái hư. Ta đoạt xá một người tộc thiếu niên. Tùy tiện liền có thể đặt chân đến đây địa phương. Đơn giản như vậy biện pháp. Người cũng không nghĩ đến sao. Người cũng xứng xưng là ta về sau duệ. An Nhan a, người làm ta tộc huyết mạch ưu tú nhất hậu bối. Khi nào trở nên như thế ngu xuẩn? Phương Chu quát lớn, trong giọng nói, không lưu tình chút nào. An Nhan há to miệng, bị chửi không có chút nào phản bác lực lượng. Nói rất hay có đạo lý. Đúng là không phản bác được. Đúng a, tiên hoàng thân thể mặc dù bị phong cấm. Thế nhưng, tinh thần ý chí cường đại như trước. Đoạt xá một cái đi ngang qua nhân tộc thiếu niên. Tựa hồ không tính là gì việc khó. Thế nhưng, An Nhan vẫn như cũ hết sức cảnh giác. Dù sao, nơi này là hắc vụ hải. Cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể phát sinh. Ở trong sách cổ ghi chép qua, hắc vụ hải chính là phá diệt mở đầu chỗ. Chỗ này có vô biên mối nguy. An Nhan sợ hãi chính mình có thể là bị hắc vụ hải trúng cái gì quỷ dị cho quấn thân. Ngươi, chứng minh như thế nào? An Nhan nói, ngu xuẩn. Phương Chu lại mắng một câu. Ta là ngươi tổ tông. Thật tốt cảm thụ. Phương Chu quát chói tai. Sau một khắc, dùng tinh thần ý chí. Diễn hóa tiên hoàng truyền lại tiên thụ hoàng kinh. Tiên hoàng truyền lại tiên thụ hoàng kinh. chính là hoàng cảnh tu hành pháp. So với An Nhan tu hành tiên thụ hoàng kinh muốn càng thêm cao thâm. An Nhan chỉ cảm thấy trước mắt có tiên thụ hoa nở. Cao tới ngàn vạn trượng. Che khuất bầu trời. Giống như thế giới chi thụ dáng dấp yểu điệu. Đây là tổ tiên tiên thụ hoàng kinh. An Nhan trong nháy mắt xác định. Tổ tiên. An Nhan kinh hỉ. Tại thời khắc này, không còn có nửa điểm hoài nghi. Nhân tộc là không thể nào học biết về già tổ tiên thụ hoàng kinh. Này là không thể ngụy trang chứng từ. Lão tổ thế mà thật tiến nhập thái hư giới. Đoạt xá cái nhân tộc thiếu niên sao? Lão tổ thật là bổng. An Nhan đúng là không biết lão tổ chân diện mục. An Nhan có tội. Thỉnh lão tổ khoan dung. An Nhan quỳ rạp dưới đất. Vội vàng nói. Tiên hoàng tại tiên tộc vực giới bên trong địa vị. Chính là chí cao vô thượng tồn tại. Chính là tiên tộc chấp trưởng giả. Thôi, nơi này dù sao cũng là thái hư giới. Hắc vụ hải đang ở trước mắt. Có vô tận quỷ dị. Ngươi hành sự cẩn thận nhưng cũng tính như thường. Về sau tiến lên 800 dặm. Cùng ta tụ hợp. Phương Chu tại An Nhan trong thân thể. Thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống. Liền trực tiếp bóp cắt đứt liên lạc. Duy trì lấy cao thâm mạt chắc. Cùng với tiên hoàng lãnh khốc, bởi vì An Nhan đối với hắn không tín nhiệm tức giận. Lão tổ, tổ tiên, An Nhan thấp giọng la lên vài câu, lại là phát hiện liên hệ đã tan biến. An Nhan dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lập tức nổi lên trắng bệch chi sắc. Tiên hoàng, sợ là tức giận, tổ tiên ghét nhất người khác nghi vấn hắn. An Nhan biến sắc trắng bệch, sau đó, không chút do dự. Hướng phía sau bão tố bắn đi. Đi 800 dặm. Nàng phải nhanh cùng lão tổ tụ hợp. Vội vàng xin lỗi. Dẹp An Nhan thực lực cùng tu vi. Khoảng cách 800 dặm không đáng kể chút nào. Phi tốc rong ruồi. Tiên khí khuấy động. 800 dặm khoảng cách lập tức đã đến. Mà xa xa. An Nhan liền thấy được đường chân trời phần cuối. Có một vị mặc áo bào trắng nhân tộc thiếu niên ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần, mà cái này nhân tộc thiếu niên sau lưng, có một gốc che khuất bầu trời tiên thụ đang tỏa ra lấy vô tận tiên quang. Tiên thụ hoa nở, tiên lá chập chờn, đây là chỉ có tiên hoàng mới có thể nắm giữ tiên thụ hoàng kinh dị tượng. Quả nhiên là tiên hoàng, bực này tu hành bí pháp, căn bản không thể nào là không quan trọng nhân tộc thiếu niên có khả năng nắm giữ. Dù sao đây là tiên hoàng mới có thể tu hành tiên thụ hoàng kinh. Cho dù là An Nhan, tu hành tiên thụ hoàng kinh đều là cắt xén bản. Xem ra, thiếu niên này nhất định là bị tiên hoàng đoạt xá không thể nghi ngờ. Lão tổ không hổ là lão tổ. Thế mà vô thanh vô tức liền theo nhân tộc vực giới đã thoát khốn. Mà lại, còn lặng yên không tiếng động tiến vào thái hư giới. Một khi lão tổ tại thái hư giới bên trong tìm đến đặt chân chân hoàng cơ duyên. Cái kia tiên tộc, có lẽ có thể tại tổ tiên xuất lĩnh dưới. Ngạo thị hư không chư tộc. Quân lâm hư không. Vừa nghĩ đến đây, An Nhan tuyệt mỹ trên dung nhan. Lấp lánh qua một vệt cung kính. Ngừng lại thân hình. Không nữa bắn mạnh, mà là chậm rãi mà đi. Mặt lộ vẻ kính sợ cùng sùng bái. Nhìn xem ngồi xếp bằng nhân tộc thiếu niên. Không chút do dự, phù phù một tiếng, liền quỳ xuống, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.